Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Hương đã gửi tới mọi người tập 15 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đi Theo Anh Không. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người tiếp tục đến với tập 16 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 16 Đi Theo Anh Không qua giọng đọc Mai Hương. Máy bay cất cánh, Trần Điệp đeo bịt mắt, tắt bóng đèn nhỏ trên đỉnh đầu. Ngủ một giấc trên máy bay, khi tỉnh lại là đến địa điểm quay chụp hình. Chỉnh trang một lúc là có thể bắt đầu quay tập cuối một ngày ba bữa. Nhưng mỗi lần muốn đi vào giấc ngủ thì chợt nhớ tới những lời Khương Hiện nói. Trong đó có khả năng còn có chuyện mà chúng ta không biết. Còn có thể là vì cái gì? Thời điểm cô bị đưa đi, bọn họ chưa từng ngăn cản, cũng xác thật cầm tiền của Trần ra. Trần Điệp không thể nhớ rõ chuyện ngày trước. Có lẽ là do sau này cố tình không nghĩ tới. Hiện tại, xem ra những chi tiết trong ký ức như bị che lấp một tầng sương mù, không quá rõ ràng. Mơ mơ màng màng ngủ suốt mấy tiếng, máy bay hạ cánh đã là sáng sớm hôm sau. Trần Điệp xuống máy bay, mở điện thoại, thông báo hiện tên Khương Hiện. Người vừa được thêm vào đã gửi cho cô ba tin nhắn. Khương Hiện: Có một chuyện quên nói với em. Sau khi em rời đi không lâu, dì Trần đã trải qua một ca phẫu thuật rất nghiêm trọng. Chi phí phẫu thuật rất cao. Anh đoán một phần trong đó là tiền của tập đoàn Trần Thị chi trả. Khương Hiện: Anh hiểu rõ. Dù là vì trả phí phẫu thuật, bọn họ cũng không nên để em đi. Nhưng đến bây giờ anh vẫn luôn nhớ rõ. Hồi nhỏ lúc em đi học, bởi vì công việc mà dì Trần không có thời gian đưa em đến trường, dì ấy đã cố ý tới nhà tìm anh, nhờ anh chiếu cố em học. Lúc đó dì ấy còn nói: Cô bé nhà dì xinh đẹp như vậy, lo lắng em đi một mình nên không yên tâm, sợ gặp phải người xấu. Sao có thể để em rời đi như vậy chứ? Trần Điệp đứng ở khu vực lấy hành lý, tay để lên cần gạt, cúi đầu đọc đi đọc lại ba tin nhắn mà anh ấy gửi tới. Trong lòng có một cảm giác khác thường, nói không rõ là gì, tựa như một viên đá rơi xuống đầu quả tim. Cẩn thận nhớ về quá khứ, trong ấn tượng của Trần Điệp, mặc dù cha mẹ nuôi chưa nói tới việc cưng chiều cô, nhưng bọn họ quả thực không xấu. Trần Điệp đứng tại chỗ một lúc, không hiểu lại muốn tâm sự với Văn Lương. Nhưng tin nhắn gửi đi không thấy phản hồi, gọi điện lại tắt máy. À, tên đàn ông chết tiệt. Tập cuối lấy bối cảnh nước ngoài, xung quanh sân bay đều là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Cuối cùng, Trần Điệp cũng có thể cởi bỏ hết mũ và khẩu trang. Trong đầu có chuyện suy nghĩ, cô ngồi trên xe mà ekip chương trình cử đến. Bởi vì là tập cuối, cảnh quay lần này bắt đầu quay khi cô vừa bước lên xe. Phía trước lưng ghế dựa có một máy quay. Ngay tức khắc nhận được một phong thư, bên trong là 10 vấn đề cho phần hỏi nhanh đáp nhanh. Trần Điệp nhanh chóng nhập tâm vào công việc, những chuyện phiền lòng ban nãy đều ném ra sau đầu. Đến địa điểm quay chụp, ba người còn lại đã tới rồi. Mọi người chào hỏi nhau xong, liền chính thức ghi hình. Sau một hồi hàn huyên, người hỏi người đáp, làm cho bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đến khi trời nhá nhem tối, cũng là lúc trận tranh giành phòng ngủ diễn ra. Trò chơi lần này là đánh bài, quy tắc là một cuộc chiến cân não. Câu hỏi từ tổ tiết mục: Trần Điệp, mục tiêu lần này của cô là gì? Trần Điệp nâng má, dương mắt, giơ tay chỉ. Đá Lâm Thành Giã vào lều trại. Xung quanh lập tức cười phá lên, nháy mắt phá vỡ bầu không khí giật gân mà tổ tiết mục cố tình tạo ra. Hỏi lại Nhiễm Lực Minh và Lý Tông, câu trả lời của bọn họ đều là giúp Điệp muội một tay. Trải qua nhiều kỳ tiết mục, ngoại trừ Lâm Thanh Giã, ba người còn lại đã từng ở trong lều. Lần đó, Trần Điệp bị anh ta đưa vào, ôm hận đã lâu. Trò chơi dựa vào khả năng động não, mặt khác, chỉ bằng một câu duy nhất mà Trần Điệp đã lôi kéo hai người còn lại. Sau đó, cuộc chơi suôn sẻ hơn nhiều. không biết Nhiễm Lực Minh và Lý Tông có dốc hết sức hay không. Cuối cùng Trần Điệp vẫn chiến thắng, đứng đầu, nên cô được ở trong phòng ngủ xa hoa nhất. Mà Lâm Thanh Dã cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, bị chính tay Trần Điệp đưa vào lều trại. Nhiễm Lực Minh và Lý Tông cũng vỗ tay reo hò vì nghe theo Trần Điệp mà quay súng bắn quân mình, không có một chút tình nghĩa anh em. Kết thúc trò chơi, mọi người ở bên ngoài náo loạn một hồi. Khi quay về phòng ngủ thì đã khuya. Trần Điệp tẩy trang, cô quơ tay về hướng camera trong phòng, trùm một mảnh vải rồi tắt máy. Sau khi nằm trên giường, những gì Khương Hiện nói trước đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí. Rất phiền muộn. Lăn lộn trên giường một lúc mới nhớ ra tin nhắn Khương Hiện gửi đến. Cô chưa trả lời anh ấy. Trần Điệp ngồi dậy, vội lấy điện thoại, click mở khung chat. Nhưng cô không biết phải trả lời thế nào. Nhìn chằm chằm gần nửa ngày, từ gói biểu cảm tìm thấy gif con heo gật đầu gửi qua. Cùng lúc đó vang lên tiếng đập cửa. Tới đây. Trần Điệp dẫm lên dép lê đi đến. Cô tưởng là nhân viên công tác của ekip chương trình tới thông báo gì đó. Kết quả vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Văn Lương, người đã mấy ngày không gặp. Văn Lương, một thân phong trần mệt mỏi. Hiếm khi thấy anh không mặc âu phục mà chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng manh. Ban đêm, vì bên ngoài có cơn mưa nhỏ nên đầu vai dính ướt một mảng. Trần Điệp ngây ngốc nhìn anh. Sao anh lại tới đây? Không phải theo như em nói sao? Tới tìm em. À, em tưởng ngày mai anh mới đến. Trần Điệp gãi gãi đầu. Cô vẫn đứng trước cửa như cũ, không để Văn Lương vào phòng. Văn Lương đột ngột xuất hiện khiến Trần Điệp hoàn toàn không còn tâm tư để suy nghĩ những chuyện buồn phiền kia. Nhưng cô vừa mới tẩy trang, hiện tại xấu hay không xấu? Hôm qua trên trán còn mặc một cục mụn nữa. Đang nghĩ ngợi lung tung thì Văn Lương cúi đầu, hôn lên môi cô. Anh lén tới đây, vào phòng trước đã. Trần Điệp. Văn Lương không để cô kịp phản ứng, đẩy vai cô đi vào, đóng sầm cửa lại. Tổ tiết mục không có ai nhìn thấy anh đi lên chứ? Không. Văn Lương cởi áo gió. Camera còn đang bật. Vừa mới tắt. Văn Lương gật đầu, kéo cổ tay cô, vòng tay ôm lấy, áp người xuống giường, nâng cằm cô vội vàng hôn lên, đôi chân quỳ xuống hai bên người cô. Không được, đợi chút. Trần Điệp đẩy anh. Anh là quỷ chết đói đầu thai à? Văn Lương vỗ vỗ mặt cô, mập mờ không nói rõ. Ngoan, không chạm vào em, cho anh hôn một chút. Được rồi. Trần Điệp giật giật, đầu tư thế thoải mái cùng Văn Lương hôn môi. Không thể không nói, Văn Lương này ở phương diện hôn môi quả thực không thầy dạy đã hiểu. Khoảng thời gian trước, anh chỉ biết gặm cắn lung tung. Nhưng bây giờ, người này hôn đến mặt đỏ tim đập, đắm chìm trong đó. Chẳng qua hôm nay, Trần Điệp còn đang chìm đắm một nửa. Di động ném ở một bên đột nhiên vang lên. Văn Lương không để ý đến, lại hôn cô một cái rồi mới buông ra. Ánh mắt liếc đến màn hình di động đang sáng. Lúc này mới ngước mắt xem qua. Khương Hiện, ngủ ngon. Văn Lương nhướng mày, nhìn Trần Điệp ngồi trên giường mình, cầm lấy di động đưa cô xem. Trần Điệp vừa bị hôn, còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, phải một lúc sau mới nhìn rõ nội dung trên đó. Liếc nhìn vẻ mặt của Văn Lương lúc này, Trần Điệp chân thật cảm nhận được hai chữ: Good game. Cái kia... Không hiểu sao Trần Điệp lại chột dạ, mím môi, thành khẩn nhìn Văn Lương. Chuyến bay của em bị hoãn, sau đó ở phòng chờ thì gặp anh ấy, hàn huyên vài câu nên thêm bạn tốt. Văn Lương cười như không cười nhìn cô. Thêm xong, liền chúc nhau ngủ ngon. Cũng không nói chuyện với nhau nha, em không trả lời anh ấy. Trần Điệp chớp chớp mắt, quyết định giành lại thế chủ động. Người ta chúc em ngủ ngon thì sao? Là bạn trai, anh chưa từng chúc em ngủ ngon đâu. Văn Lương chợt nhớ tới đêm hai hôm trước, anh nói chúc ngủ ngon với Trần Điệp đang ngủ say trong video. Nhưng anh lười giải thích, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Bản lĩnh lớn quá nhỉ? Trần Điệp bị anh đè nặng đến khó chịu, lại còn ở trong phòng của tổ tiết mục. Tuy khi cô chuẩn bị ngủ đã tắt camera, nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, như thể bị phơi bày trước tầm mắt của mọi người. Anh đứng dậy trước đi. Trần Điệp đẩy anh. Văn Lương không nhúc nhích, tay vừa nhấc lên liền chế trụ cổ tay cô, đè xuống chăn bông. Đáy mắt tối sầm, trên trán các sợi tóc mái hơi rũ xuống. Trần Điệp hoảng hốt. Từ lần trước, cô nói tóc của Văn Lương dài hơn, sờ vào rất thoải mái, cho nên lúc cắt tóc, anh cũng không cạo thẳng giống trước đây. Tuy rằng hiện tại không quá dài, nhưng cũng không ngắn như trước, dễ đâm vào tay. Nói. Văn Lương một tay ôm cổ cô, khiến cô ngẩng đầu đối diện tầm mắt anh. Anh là ai? Vẻ mặt Trần Điệp ngẩn ra. Văn Lương. Anh là gì của em? Bị anh hỏi như vậy, Trần Điệp xấu hổ không nói nên lời. Văn Lương nhéo cổ cô thúc giục. Nhanh lên. Bạn trai. Trần Điệp nói. Văn Lương hất cằm về phía di động, đặt bên cạnh. Còn anh ta? Không phải. Trần Điệp bắt đầu cảm thấy anh bây giờ có chút đáng yêu, cười nói. Em đã giải thích với anh mấy lần rồi, anh ấy là anh trai hàng xóm trước kia. Văn Lương sụ mặt, bất mãn đáp lời. Em dám nhắc lại lần nữa xem. Trần Điệp sững sờ, sau đó bỗng nhiên phúc trí tâm linh. Là hàng xóm, chỗ ở trước kia. Cô bỏ qua hai chữ anh trai. Văn Lương cười nhạo một tiếng, vẻ mặt trào phúng nhìn biểu tình trên mặt cô, cuối cùng cũng rút tay khỏi cổ cô. Quả thật là vì hai chữ này. Người đàn ông này có phải hơi quái gở không? Văn Lương từ trên người cô ngồi xuống một bên giường. Trần Điệp lập tức ngồi dậy vuốt tóc, sợ tên điên này lại lên cơn, đột ngột đè cô lần nữa. Trần Điệp ngồi bên cạnh, nhìn nét mặt của anh một lúc. Xem ra anh thực sự rất khó chịu. Cô thử đổi vị trí mà suy xét. Nếu có người phụ nữ khác gửi cho Văn Lương một tin nhắn ngủ ngon vào buổi tối, khả năng là cô cũng sẽ ghen. Nghĩ vậy, có lẽ mình thực sự có chút không đúng. Cân nhắc đến sự thẳng thắn giữa người yêu với nhau, Trần Điệp tiến đến bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi. Anh có muốn xem lịch sử trò chuyện của tụi em không? Văn Lương nghiêng đầu liếc cô. Không cần. Được rồi. Trần Điệp có ý muốn dỗ anh, lại không biết trong bầu không khí xấu hổ này cô có thể nói chuyện gì. Liền thay đổi chủ ngữ tân ngữ, trực tiếp hỏi. Vậy em đọc lịch sử trò chuyện của anh được không? Nghĩ anh cũng sẽ giống như em. Lúc nào người này tức giận thì luôn nói chuyện rất khó nghe, khiến cô tưởng mình đã làm gì có lỗi với anh cơ. Vừa muốn dỗ dành thì vấp phải trở ngại, Trần Điệp cũng lười dỗ anh. Văn Lương đã ném điện thoại về phía cô, thiếu chút nữa rớt xuống đất. Trần Điệp luống cuống tay chân tiếp được. Cô click mở. Mật khẩu là gì? 2395. Văn Lương nói vô cùng thản nhiên. Trần Điệp chợt khựng lại, ngẩng đầu. Mật khẩu của cô là 9523, có nghĩa là Văn Lương Trần Điệp. Mà mật khẩu của anh 2395, đương nhiên có nghĩa là Trần Điệp Văn Lương. Cô gõ mật khẩu nhập thành công, khóe miệng chất chứa ý cười. Anh đổi lúc nào thế? Được một thời gian rồi. Trần Điệp được chiều sinh kiêu, muốn gì được nấy, cười nói. Vậy thì em thêm mật khẩu vân tay của mình vào. Văn Lương để cô tùy ý nghịch điện thoại của anh. Cô nhập vân tay của ngón tay phải vào điện thoại của Văn Lương, rồi nhìn vào màn hình, là hình nền mặc định đi kèm với điện thoại. Trần Điệp nhìn anh chớp chớp mắt. Em đổi hình nền trong điện thoại anh nhé. Tùy em. Trần Điệp có rất nhiều ảnh đẹp được lưu trong album của mình. Có ảnh selfie, ảnh trên sân khấu, còn có các bức ảnh do fan chụp. Cô chọn 10 tấm trong số đó, gửi tất cả cho Văn Lương. Sau đó lấy điện thoại của anh, lưu từng bức ảnh vào album. Cô mở cho anh xem. Anh thích cái nào? Tâm tình của Văn Lương còn khó chịu, anh cũng không thèm nhìn đến. Đều không thích. Một mặt lại nghe anh thầm thì. Thích. Trần Điệp hừ một tiếng, không thèm quan tâm đến anh. Dựa vào ánh mắt tinh tường của mình, cô chọn một bức ảnh do một fan chụp được tại sân bay. Cô thực sự rất thích bức ảnh này. Đặt làm màn hình chính và màn hình khóa cùng lúc, lại bấm vào WeChat của anh. Trần Điệp có thói quen đúng hạn sẽ xóa bớt khung thoại, chỉ để lại cuộc trò chuyện với một vài người. Mà Văn Lương không có thói quen này, vì vậy vừa lướt xuống chính là một chuỗi rất dài. Lịch sử trò chuyện trước đó đều là của group công ty, cùng một số trợ lý và đối tác. Nhìn thoáng qua, Tin nhắn cuối cùng trên cuộc trò chuyện đều trả lời đã nhận, ok, hoặc là nội dung các loại báo cáo. Nghĩ vậy, xem ra Văn Lương không có quan hệ đặc biệt nào với bạn bè của anh. Tính cách của anh không thích hợp ở chung, mà anh dường như cũng không cần bạn bè. Hiện tại, những người thỉnh thoảng gặp mặt cũng là các thiếu gia. Nhưng tất cả mọi người đều rất sợ anh, chủ động làm quen cũng là có mục đích khác. Trần Điệp dừng một lúc hỏi, trước kia anh có thêm cô gái nào không? Không thêm. Trần Điệp hừ lạnh, đụng đằng chân lên đằng đầu. Dù sao, nếu điều thêm WeChat như lời anh nói, hẳn là nhiều bạn tốt lắm nhỉ? Văn Lương nhướng mày, nhéo mặt cô. Không giải thích được chút phiền phức của mình. Hiện tại, em bắt đầu chụp mũ xấu cho anh rồi sao? Về những người bạn nữ trước đây của Văn Lương, cô đều biết rõ. Đơn giản, chỉ là thỉnh thoảng tham gia một số tiệc tối, sẽ mang một người bên cạnh mình. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, không hơn. Văn Lương tựa như trời sinh, không có hứng thú quá lớn với phụ nữ. Sau khi thi đại học xong, quan hệ giữa hai người thay đổi. Văn Lương cũng hỏi cô có muốn đi cùng không. Trần Điệp sợ gặp phải người Trần gia nên đã từ chối. Chỉ là người này như thế nào lại tức giận lâu như vậy? Không phải chỉ là một câu chúc ngủ ngon sao? Người ta muốn nhắn, làm sao cô có thể kiểm soát được chứ? Trần Điệp thở dài, lại dỗ anh lần cuối. Cô dịch sát bên người Văn Lương, đùi dựa gần đùi anh, dỗi ngón trỏ, mắc ngón tay cái của anh, giọng điệu nũng nịu. Em sai rồi, anh đừng giận. Văn Lương không phản ứng. Trần Điệp nghiêng người lại gần. Bởi vì Văn Lương không quay mặt lại, cô đành phải nâng cằm hôn lên vành tai anh, tiếp tục làm nũng. Văn Lương ca ca. Cả người Văn Lương cứng đờ, huyệt thái dương thỉnh thịch hai cái. Trần Điệp lại hôn lên sườn mặt anh, lùi về. Nét mặt vẫn không thay đổi như cũ. Được rồi, nhẫn nhịn giỏi đấy. Dẫu lâu như vậy cũng không cho mặt mũi, cô mới lười đến hầu hạ. Trần Điệp đứng dậy đi tới cửa, vừa đi vừa nói. Anh thích nghĩ gì thì nghĩ, em muốn đi ngủ, anh có thể đi rồi. Còn chưa kịp mở cửa, Văn Lương đã nhanh hơn một bước khom lưng, cánh tay nâng đầu gối của cô, trực tiếp bế người lên. Trần Điệp không kịp phòng bị, hét lên một tiếng, theo bản năng ôm cổ anh. Anh làm gì vậy? Shh. Văn Lương liếc cô một cái, đi về phía giường, ném Trần Điệp lên giường. Ngay sau đó, hai tay chống lên người cô. Em lớn tiếng nữa đi, để người khác tới đây. Trần Điệp bị anh làm cho ngây người, hai mắt trợn tròn, nhìn khuôn mặt của Văn Lương gần trong gang tấc, đè giọng nói. Anh tính làm gì? Làm em. Nói xong, anh bắt đầu cởi quần áo. Thong thả ung dung, cởi bỏ cúc áo sơ mi. Trần Điệp thật sự bị anh làm cho choáng váng. Cái người này sao lại không biết xấu hổ như vậy? Anh cởi cúc áo, tự như cảm thấy phiền phức, xốc chăn lên, ôm lấy Trần Điệp ngã vào. Văn Lương nâng cằm cô, cánh môi liếm láp, cắn mút cho hả giận, cảm nhận được sự kháng cự của cô. Văn Lương lại một lần nữa chống đỡ nửa người trên. Đáy mắt anh vẫn còn một màu trầm lặng, rồi từ từ mờ đi, không còn khiến người ta cảm thấy bức bách. Nhìn cô một lúc, Văn Lương nâng tay, lau vệt nước trên môi cô, chậm rãi thở ra một hơi. Anh đi ra ngoài lúc này sẽ bị người khác nhìn thấy. Ồ, đến lúc đó, mọi người có thể cảm nhận được chúng ta vừa làm chuyện gì. Mồm miệng tên đàn ông này, quỷ lừa gạt. Ngoan, ngày mai anh đi sớm một chút, không để ai nhìn thấy đâu. Văn Lương lại cúi đầu, hôn hôn mũi cô. Nằm xuống đi, anh sẽ không chạm vào em. Trần Điệp không biết vì điều gì, khi nghe những lời này, lại nhớ tới những câu nói kinh điển của cha Nam mà cô đã đọc trên mạng. Nhưng Trần Điệp không chịu nổi việc Văn Lương nói chuyện dịu dàng với cô như vậy. Mím môi, cơ thể nép đến góc giường, ngầm đồng ý. Vậy anh tắm trước đi. Không tắm. Áo sơ mi trên người Văn Lương có vài cúc đã mở. Hai cúc áo ở giữa còn nguyên vẹn. Anh cũng lười tháo từng cái một, vén vạt áo cười thẳng. Trần Điệp. Mẹ kiếp, đây là ý tứ chỉ nằm xuống trong miệng anh. Không câu nệ tiểu tiết, anh ném luôn quần áo xuống đất. Cứ như vậy mà ôm Trần Điệp. Ôm một lát. Trần Điệp rúc trong lồng ngực anh, một chút cũng không dám động. Từ trên người anh ngửi được mùi sữa tắm sót lại sau một ngày bận rộn, xen lẫn với mùi thuốc lá. Cô áp vào ngực anh, hít thở sâu, tận lực thả lỏng. Nghiêm túc đến đây quay chương trình, tối lại yêu đương vụng trộm, còn ngủ chung giường với bạn trai. Này là chuyện gì đây? Hết lần này tới lần khác, bạn trai lại là người đầu tư cho chương trình này. Trên đỉnh đầu, Văn Lương mở miệng, giọng nói hơi khàn. Sáng hôm qua ở phòng gym tập cái gì? Trần Điệp nghĩ nghĩ, nói tên động tác mà huấn luyện viên đã dạy cô. Squat, hít đất, đẩy tạ trên ghế, còn có một động tác nằm đẩy tạ nữa. Văn Lương ngừng lại. Nghe tên động tác, anh liền biết Trần Điệp tập cái gì. Anh khàn giọng cười. Cười một hồi lâu, anh bỏ tay vào trong chăn. Nào, để anh sờ xem có hiệu quả hay không. Văn Lương, người này đã quen không biết xấu hổ. Trần Điệp ngay tức khắc lùi về, nhưng cô vốn chiếm cứ hơn nửa giường. Vừa lùi ra ngoài thì suýt chút nữa ngã xuống, lại bị Văn Lương kéo trở về lần nữa. 10 phút sau, một tiếng động lớn vang lên. Văn Lương thành công bị đá khỏi giường, đầu bị đập vào góc giường, không phụ sự mong đợi của mọi người. Lúc này, Trần Điệp không có tâm trạng bận tâm xem anh có bị đụng đau hay không. Cô đỏ mặt, kéo váy ngủ đã bị vén đến trên cùng xuống. Cô chịu không nổi, vừa thẹn vừa giận, lấy gối đập anh một cái. Anh có bệnh à? Văn Lương không hề né tránh, tùy ý để cho cái gối đập vào mặt mình. Đôi chân dài tùy tiện dang rộng, cười không chút khách khí. Sau đó giơ tay, ngón trỏ đặt lên môi nhẹ nhàng miết xuống, tựa như một tên biến thái. Trần Điệp nhìn động tác của anh, mới nhớ tới anh vừa làm gì với cái tay này, cả người bốc hỏa. Văn Lương không chút xấu hổ khi bị đá xuống giường, đứng dậy đi vào phòng tắm. Một lúc sau vang lên tiếng nước chảy, Trần Điệp nằm trở về, trái tim đập thình thịch, chỗ vừa bị chạm qua hơi đau. Cô trở mình cúi gằm mặt, cuộn mình trong chăn, cảm thấy thật sự mất mặt. Trong phòng tắm, tiếng nước vang lên một hồi lâu, hơi nóng trên mặt Trần Điệp mới dần dần lắng xuống. Đột nhiên nhận ra anh đang làm gì bên trong, hơi nóng trực tiếp cuộn trào mãnh liệt. Tên biến thái này. Trước khi tiếng nước dừng lại, điện thoại của Trần Điệp rung lên. Khương Hiện. Ngủ rồi sao, Tiểu Điệp? Trần Điệp ngừng một hồi. Tại thời điểm này, cô mới phát hiện cái gì mà không kỳ quái chứ. Nếu câu chúc ngủ ngon kia chỉ là lời Khương Hiện nói, coi như anh trai lúc nhỏ của cô, thì câu ngủ rồi sao này rõ ràng là vượt quá giới hạn. Trần Điệp bắt đầu băn khoăn không biết nên trả lời thế nào. Tầm mắt dần dần rơi xuống ba tin nhắn mà Khương Hiện đã gửi. Ai, thật khó chịu. Cô nằm trên giường, chắp tay chống cằm, nhất thời không chú ý tới tiếng nước đã ngừng từ lúc nào, cũng không chú ý tới Văn Lương từ khi nào đã đứng sau lưng cô. Cho đến khi một bàn tay ẩm ướt vươn ra cầm lấy điện thoại của cô. Trần Điệp sửng sốt, nhanh chóng quay đầu muốn cướp lại. Anh, trả cho em. Văn Lương siết chặt tay cô, mắt nhìn di động cười lạnh một tiếng, trực tiếp bấm vào ghi âm, nói vào trong điện thoại. Cô ấy ngủ rồi, về sau Khương Tổng đừng tìm bạn gái tồi muộn như vậy. Anh nói chuyện chưa bao giờ giữ lại mặt mũi cho người khác. Văn Lương nói xong, lại lướt trên giao diện trò chuyện, nhìn thấy trên cùng là thông báo đã thêm bạn tốt. Tầm mắt đảo qua ba tin nhắn mà Khương Hiện gửi trước đó, là về gia đình trước kia của Trần Điệp. Văn Lương chưa từng đi tìm hiểu, hiện giờ xem ra rất kỳ lạ. Tâm tình của anh trầm xuống, cầm điện thoại trả lại cho Trần Điệp, sau đó đưa tay lên sờ mặt cô. Anh ta đã nói gì với em? Văn Lương có ý định hỏi cô năm xưa đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Điệp thì cho rằng anh lại ghen, đầu rụt về sau, né tránh tay anh cau mày. Anh vừa làm gì với cái tay này trong đó? Đừng chạm vào mặt em. Văn Lương ngừng lại. Mới vừa rồi, đâu chỉ là bàn tay này. Anh nhìn chỗ khác, vẻ mặt xấu xa bỉ ổi. Em cũng không phải chưa từng chạm vào nó, giả vờ cái gì. Văn Lương ngồi xuống mép giường, gõ ngón tay lên màn hình điện thoại. Em nghĩ thế nào? Trần Điệp trầm mặc vài giây. Em không biết. đã quá lâu rồi cô không tiếp xúc với loại tình cảm thân thiết thế này, gần như cũng quên mất. Cho nên cô thật sự mờ mịt khi nghe tin bố mẹ nuôi của mình là một ca phẫu thuật quan trọng. Hiện tại nhiều năm trôi qua, hẳn là đã bình phục từ lâu, còn có một đứa con trai ruột. Cũng khá tốt. Trước kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thật sự còn quan trọng sao? Nhưng tận đáy lòng Trần Điệp chỉ là có một chút, nói không rõ là không cam lòng. Dựa vào cái gì mà vứt bỏ cô? Nếu em muốn trở về nhìn xem, anh sẽ đi cùng em. Văn Lương vừa nói vừa nhìn cô. Trần Điệp cắn môi dưới. Trở về làm gì? Du lịch. Trần Điệp ngước mắt. Hả? Ngày mai buổi quay kết thúc, không phải còn mấy ngày nữa em mới tiến tổ sao? Văn Lương xoa nhẹ tóc cô. Nếu không muốn gặp mặt, chúng ta tới đó chơi một chuyến, chơi xong thì trở về. Trần Điệp bị anh nói đến cảm động. Chỉ là đi một chuyến mà thôi, hình như cũng không có gì ghê gớm. Nếu không muốn thấy, không đến gần đó thì tốt rồi, hoặc cô cũng có thể nhìn từ xa. Nhìn vẻ mặt rối rắm suy nghĩ của cô, Văn Lương cười cười, ôm người vào lòng. Coi như là đi theo anh. Trần Điệp bị chuyện này làm gián đoạn, đã quên vừa rồi tên khốn kiếp này vừa làm chuyện không biết xấu hổ với mình. Ôm lại anh, đầu cọ cọ trước ngực anh, thấp giọng nói. Bởi vì em nghe ý tứ trong lời Khương Hiện nói, hình như lúc đầu bọn họ có nỗi khổ tâm. Dừng một lúc, cô nói tiếp. Mặc dù có thể là vì cần tiền để chữa bệnh, rốt cuộc bọn họ cũng có nỗi khổ tâm. Có lẽ em cũng nên buông bỏ một chút. Nghe vậy, Văn Lương cảm thấy đau lòng, nghiêng đầu hôn lên vành tai cô. Được rồi, ngày mai quay xong chúng ta đi. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài trời vẫn còn tối, Văn Lương mặc quần áo xong liền rời đi. Tạo ảo giác Trần Điệp thực sự đang ngủ một mình cả đêm, chẳng khác nào đang yêu đương vụng trộm. Anh đi rồi, Trần Điệp lại ngủ nướng, sau đó mới rời giường. Không biết Văn Lương đi đâu, Trần Điệp nghĩ hôm qua trước khi đi ngủ đã nói đến. Quả nhiên, ban đêm không thích hợp để quyết định bất cứ điều gì. Khi đó, đầu óc nóng lên, quyết định trở về nhìn xem. Nhưng giờ lại bắt đầu không dám. Này, Điệp muội, hôm nay dậy sớm thế. Nhiễm Lực Minh cũng vừa rời giường xuống lầu, chào hỏi Trần Điệp. Trần Điệp quay đầu lại. Chào buổi sáng, tôi đang làm bữa sáng. Nhiễm Lực Minh xắn tay áo đi tới. Để tôi giúp cô. Một lúc sau, Lý Tông cũng đã dậy. Ba người cùng làm một bữa sáng thịnh soạn cho ngày mới. Sau khi dọn lên bàn, Lâm Thành Dã không nhanh không chậm từ lều trại bước ra. Cau mày, cả người anh ta mỏi mệt, còn hắt xì một cái. Vừa thấy, chính là không nghỉ ngơi tốt. Trần Điệp liếc anh ta một cái, vui vẻ hào phóng nói, đến ăn điểm tâm. Cuối cùng, một ngày ba bữa kết thúc trong bữa sáng vui vẻ. Mọi người thu dọn công việc của mình, sau đó cùng tập hợp lại với nhau, tạo khẩu hiệu cho mùa 2. Tổng cộng 8 tập, một ngày ba bữa đã kết thúc một cách trọn vẹn. Mặc dù không có quá nhiều xung đột và va chạm trong sợ tập kỹ này, nhưng Trần Điệp vẫn rất vui vẻ, đặc biệt ở chung với ba người còn lại cũng rất hòa hợp. Mọi người vẫn còn việc phải làm phía sau. Sau khi kết thúc đơn giản, ăn trưa cùng tổ tiết mục xong kết thúc. Đến cuối cùng Văn Lương mới xuất hiện, vừa đứng ở cửa, đạo diễn của tổ tiết mục đã ra đón, đi theo anh nói chuyện một lúc. Nhiễm Lực Minh và những người khác đến chào hỏi Trần Điệp rồi rời đi, mà Trần Điệp thì trông mong ở một bên, chợt nghĩ tới một biểu tượng cảm xúc trên Internet. Mấy người khác đều đi rồi, sao anh còn chưa đến đón em? Văn Lương cuối cùng cũng nói chuyện với đạo diễn xong, đi tới bên người Trần Điệp, vỗ vỗ đầu cô. Đi thôi. Xung quanh, một số nhân viên công tác đã sớm nhìn nhiều thành quen. Bọn họ đều cúi đầu tiếp tục làm việc. Trần Điệp đi theo Văn Lương lên xe. Anh chẳng ừ hử gì đã chuẩn bị lái xe ra sân bay. Đợi chút. Trần Điệp gọi anh. Văn Lương quay đầu lại. Ừ. Chúng ta đi hẹn hò đi. Tự dưng Trần Điệp nói. Văn Lương nhướng mày không phản ứng. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Trần Điệp bổ sung. Dù sao, ở nước ngoài cũng không ai biết em. Trở về muộn một chút cũng không sao. Nhân tiện còn có thể đi hẹn hò. Hơn nữa, chúng ta còn chưa xem phim cùng nhau. Văn Lương trầm mặc một lát, cười nói. Vì việc này mà khẩn trương. Trần Điệp bị vạch trần. Cô chán nản, ngả người ra sau ghế. Em chỉ hơi căng thẳng. Văn Lương nhìn cô một cái, vẻ mặt không biến sắc, bật định vị ô tô, lái xe ngược hướng đến sân bay. Mãi cho đến khi bước vào rạp chiếu phim, nhìn xung quanh toàn là người mắt xanh tóc vàng, Trần Điệp mới nghĩ đến một vấn đề căn bản nhất. Ở nước ngoài thực sự không có ai nhận ra cô. Nhưng mẹ nó, cô cũng có nghe hiểu phim tiếng Anh đâu. Nhưng Văn Lương tựa hồ không có vấn đề này. Vừa bước vào rạp, liền ngựa quen đường cũ, quét một vòng, đi đến quầy bán vé. Anh quay đầu hỏi Trần Điệp, muốn xem phim gì? Để đảm bảo an toàn, cô vẫn đeo khẩu trang. Lúc này móc nó xuống cằm, nhìn lên hàng loạt chữ cái tiếng Anh đầy màu sắc trên màn hình trước mặt. Trước đây, khi đi thi đại học, môn văn và tiếng Anh của cô đều không tồi. Nhưng kể từ khi đậu tiếng Anh cấp 6 vào năm 2, cô cũng không học qua. Bây giờ cảm thấy lạ lẫm cũng là điều bình thường. Gần đây không có bộ phim hot nào, tên phim cũng không nghe nói đến. Trần Điệp vất vả nhìn những dòng chữ đó một hồi, tùy tiện chỉ một cái, là một bộ phim trinh thám bí ẩn. Trần Điệp mới biết được, Văn Lương nói tiếng Anh rất lưu loát, còn dễ nghe nữa. Rất nhanh, người phục vụ đưa cho anh hai tấm vé xem phim. Cô nhớ trước đây có nghe Trần Thiệu đề cập, nói đến thành tích khi còn nhỏ của Văn Lương rất tốt. Mua thêm hot dog và coca rồi đi vào. Rạp chiếu phim ở đây không có chỗ ngồi cố định. Đi đến có rất nhiều người, nên bọn họ chọn hai chỗ ngồi ngoài cùng bên phải, ở hàng sau. Lúc này, Trần Điệp cảm thấy ở nơi đất khách quê người có chút bất an, luôn theo sát Văn Lương vào chỗ ngồi. Cô dựa ghế hỏi, sao anh nói tiếng Anh tốt vậy? Ánh đèn trong rạp chiếu mờ ảo, trên màn hình chiếu đến đoạn quảng cáo buồn chán. Trần Điệp quay đầu lại, đôi mắt trong bóng tối sáng lấp lánh. Anh thường xuyên đi công tác, đôi khi còn tới nơi ở lại cả tuần, có điều đã thành thói quen. Văn Lương trả lời. Trần Điệp cảm thấy người này không riêng gì có thể nghe hiểu, mà phát âm còn rất chuẩn, rất dễ nghe. Đúng rồi, anh có thi tiếng Anh cấp 6 không? Văn Lương không chút để ý. Có thi. Trần Điệp. Vậy anh thi được bao nhiêu điểm? Trên 650. Ký ức của Văn Lương về những chuyện này cũng không sâu lắm. Điểm tiếng Anh cấp 6 và cấp 4 hình như bằng nhau, là 700 hoặc cao hơn. Trần Điệp không đủ tự tin nói chuyện với anh. Cô ở bên Văn Lương lâu như vậy, cương nhiên đến bây giờ mới nhận thức được anh thực sự là học bá. Điểm tuyệt đối là 710. Sao anh lại có thể thi được 700? Có còn là người không vậy? Gần đây, Trần Điệp được fan và một số nhà phê bình ca ngợi, gần như bạo hồng. Hiện tại, so sánh với Văn Lương, cô cảm thấy mình chẳng khác gì một cái bình hoa. Chú thích bạo hồng. Từ này hiện nay được giới trẻ Trung Quốc sử dụng với hàm ý chỉ ai đó đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm. Hết chú thích. Kết quả là trong quá trình xem phim sau đó, Trần Điệp hoàn toàn không theo kịp tốc độ nói của người bản xứ. Cũng xấu hổ không dám hỏi Văn Lương người ta nói cái gì. Quá mất mặt. Mặc dù đây là một bộ phim ly kỳ bí ẩn, BMG được dàn dựng tô đậm bầu không khí quỷ dị, nhưng vẫn có không ít cảnh diễn tình cảnh trần trụi mãnh liệt. Nếu chiếu trong nước sẽ bị thẩm định kỹ lưỡng. Trần Điệp, một diễn viên chuyên nghiệp, tự nhiên cũng có năng lực thưởng thức loại cảnh diễn này. Lúc trước, trong tiết học trên trường, cô cũng mặt không đỏ, tim không đập khi xem những cảnh như vậy, cực kỳ chuyên nghiệp. Nhưng ngồi bên cạnh Văn Lương, cô cảm thấy có chút khác biệt. Thậm chí, cô còn cảm khái, thế giới này tràn ngập hình ảnh mờ ám. Xem phim xong, Trần Điệp tựa như ở trong phòng xông hơi suốt 2 giờ. Ngay cả nội dung phim cũng xem không hiểu. Sau khi kết thúc, cô liền phẩy phẩy tay quạt gió vào mặt, bước nhanh ra ngoài. Bên ngoài, Trần Điệp lại đeo khẩu trang, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh hai tấm vé xem phim, vui vẻ gửi vào vòng bạn bè. Văn Lương nhìn hành động của cô, sau đó lấy điện thoại ra, cầm ngón tay cái của cô để mở khóa. Bấm vào bức ảnh nhìn lướt qua, không quá vừa lòng. Chỉ như vậy. Duy nhất có hai tấm vé mà thôi. Trừ cái này ra, chính là ngón tay của Trần Điệp. Một chút cũng không nhìn ra là đi cùng ai. Em không chặn những người khác, Trần Điệp giải thích. Sau khi cô tham gia một số hoạt động lớn nhỏ, WeChat cũng thêm rất nhiều người. Không ít đều chỉ gặp một lần. Sợ bị người có tâm địa nhìn đến sẽ chụp màn hình gửi cho phóng viên. Văn Lương cười nhạt một tiếng, bấm mở camera, không thèm tìm góc độ, chụp cho Trần Điệp một tấm. Đúng là thẳng nam, chụp ngay góc chết. Sau đó không nói hai lời, liền đăng bức ảnh này lên vòng bạn bè. Trần Điệp đang tìm bình luận dưới vòng bạn bè của mình. Đang hưng phấn, thì thấy hành động của Văn Lương, ngẩng đầu trừng anh. Anh làm gì vậy? Anh trả lời như lẽ dĩ nhiên. Không ai dám chụp màn hình bài đăng của anh ra ngoài. Trước khi đăng không thể nói với em một tiếng sao? Hôm qua, em đã lưu rất nhiều ảnh đẹp của mình và album trong máy ảnh. Thế nào mà anh lại đăng tấm ảnh còn chưa được Photoshop? Trần Điệp mất hứng, lại chỉ vào ảnh chụp, nhắc mãi vì nó quá xấu. Hơn nữa, hiện tại nói em để mặt mộc cũng không sai biệt lắm. Văn Lương khó chịu. Vậy thì để Khương Hiện ca ca của em nhìn xem, khi em không trang điểm xấu thế nào. Lại tới nữa rồi, sao lòng dạ người này có thể hẹp hòi như vậy? Nghi ngờ hàng ngày của những người bạn trai khác là bạn gái quá đáng thì nên làm sao bây giờ? Mà đến Trần Điệp lại là bạn trai quá đáng thì nên làm sao bây giờ? Vòng bạn bè của Văn Lương trước nay chưa từng đăng bất cứ thứ gì, trống trơn, mà bây giờ bất ngờ phát một tin, vẫn là một bức ảnh, vẫn là một đại mỹ nữ. Còn mẹ nó là đại minh tinh đã tắt anh lần trước. Bạn tốt trong WeChat đều nhốn nháo. Đây là tình huống gì thế này? Cuối cùng thì Văn Tổng cũng ôm được mỹ nhân về rồi. Chị dâu xinh quá. Văn Tổng, có thể giúp người yêu tôi xin chữ ký bạn gái ngài không? Ngay sau đó, Diệp Sơ Khanh cũng bình luận. Đây là kỹ thuật chụp ảnh của Antifan sao? Quả nhiên, chỉ có các cô gái mới nhìn ra bức ảnh này chụp quá đáng như thế nào. Anh xem. Cô giận dữ mắng lại. Văn Lương không muốn nghe, liền cúi người, dùng ngón tay xoa xoa mặt cô, móc vào mép khẩu trang kéo mạnh xuống. Những lời Trần Điệp muốn mắng vừa rồi đều bị động tác đột ngột của anh làm cho nghẹn trở về, mở to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn Văn Lương. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Văn Lương lặp lại lời nói trước đó của cô. Cô chớp mắt, hô hấp không khỏi thả chậm. Hả? Anh hôn lên môi cô, giọng nói mơ hồ. Cuối cùng thì anh không phải giấu em đi nữa. Sau khi xem phim, hai người ăn bữa cơm tại trung tâm thương mại gần đây. Văn Lương thấy Trần Điệp thật sự lo lắng với việc quay về nơi đó. Đơn giản đổi chuyến bay trở về Yển Thành trước, dự định hai ngày sau lại đi. Hai ngày này, trong lòng Trần Điệp cũng quá run sợ, trốn tránh cũng tránh không thoát. Không phải cô không muốn trở về nhìn xem, đơn thuần chỉ là không dám. Nếu đúng như lời Khương Hiện nói, nhiều năm trôi qua, nhưng cô cứ nhớ mãi không quên, vướng mắc về quá khứ. Biết đâu nhờ chuyến đi này có thể giải tỏa một chút. Chẳng qua nếu phải chấp nhận sự thật, thì sự thất vọng càng sâu thêm. Không hy vọng sẽ không có thất vọng. Câu này quả nhiên là chân lý. Sau hai ngày, Trần Điệp ở phòng tập gym đến giữa trưa. Khi trở về đã bắt đầu lo sợ bất an mà thu dọn hành lý. Văn Lương nói là đi du lịch, dự tính sẽ đến đó 5 ngày. Trần Điệp ngồi trên chiếc nệm êm ái ở phòng khách. Bên chân là một cái vali đang mở. Cô từ từ xếp từng bộ quần áo bỏ vào. Lúc cảm xúc muốn trốn tránh lần nữa xuất hiện, Văn Lương gọi điện thoại tới. Alo? Trần Điệp tiếp máy. Văn Lương, đang thu dọn hành lý. Ừ, vừa mới xong. Anh đột nhiên cần có chuyện xử lý. Ngày mai khả năng không có thời gian đi cùng em. Ngày mốt anh đi cùng em được không? Văn Lương hỏi. Trần Điệp ngừng một lát, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Không sao, anh nên xử lý xong công việc trước đã, không vội. Văn Lương cười cười. Một ngày là đủ. Lâu rồi Trần Điệp không thư thái như bây giờ. Văn Lương nói chuyện giữ lời, quả thực là một ngày đã giải quyết xong xuôi. Sáng sớm thứ sáu, hai người mang theo hai vali hành lý xuất phát. Trấn nhỏ nơi Trần Điệp sống có tên là Vu Khê, trước kia là vùng đất chùa phú. Hiện giờ du lịch phát triển, càng nhiều khách tới ghé thăm. Hai năm nay, thị trấn lân cận cũng được xây dựng một sân bay mới. Hai người đáp xuống sân bay đó. Trần Điệp rất dễ bị nhận ra, đi taxi không thích hợp, cho nên Văn Lương đã thuê trước một chiếc ô tô để thuận tiện cho việc đi lại, tự mình lái đến Vu Khê. Trần Điệp nhìn ra ngoài cửa xe. Vu Khê đã thay đổi rất nhiều, rất khác biệt so với ký ức của cô 7 năm trước. Có nhiều tòa cao tầng được xây dựng, nhưng cũng có không ít nhà dân được sửa sang. Bên ngoài được trang trí bằng những hình vẽ xinh xắn, hẳn là để làm nhà trọ tư nhân. Xe Văn Lương càng chạy về phía trước, cảnh sắc xung quanh càng trở nên quen thuộc với Trần Điệp. Bên phải là một con sông nhỏ, trong xanh như cũ, mặt trên lá sen lay động theo chiều gió. Lúc đó, đám trẻ con bọn họ mỗi khi tan học về sẽ hái củ ấu ở chỗ này, cắn một miếng, vị ngọt thanh trong miệng, còn hơi đắng nữa. Mà bên trái chính là khu dân cư. Từ đằng xa, Trần Điệp nhìn thấy căn nhà quen thuộc, ngay đối diện trạm xe buýt. Chính xác như lời Khương Hiện nói, may là nó đã được tu sửa mới hơn một chút so với lúc Trần Điệp rời nhà. Bỗng nhiên, nhịp tim đập dồn dập. Cô không nói cho Văn Lương biết đó là nhà mình từng ở. Ô tô nhanh chóng vụt qua, không còn thấy căn nhà kia nữa. Văn Lương trực tiếp lái xe đến khách sạn đã đặt trước, nhận phòng, một tay xách vali lên lầu. Khách sạn ở đây cũng không phải khách sạn xếp hạng sao. Văn Lương thuê buồng phòng suite, thiết kế hai phòng ngủ và một thư phòng. Quẹt thẻ bước vào, đập vào mắt không tính là xa hoa, chỉ có thể gọi là sạch sẽ. Văn Lương để vali sang một bên, vào phòng tắm rửa tay bước ra ngoài. Ở Vu Khê có cảnh đẹp nào không? Văn Lương kéo cô qua một bên ngồi xuống. Không biết. Trần Điệp mấy ngày nay vẫn luôn khẩn trương, ngộ nhỡ thật sự gặp phải cha mẹ nuôi, làm cô quên mất là mình dẫn Văn Lương tới đây đi du lịch. Liền vội lấy điện thoại di động ra, click mở app tìm kiếm. Khi em còn nhỏ, thấy ở đây cũng không có địa điểm hấp dẫn nào. Trần Điệp gõ vào ô tìm kiếm, hướng dẫn du lịch Vu Khê. Nhảy ra một số điểm tham quan. Nào là công viên vui chơi, thủy cung, vườn bách thú. Xem phần giới thiệu còn rất lợi hại. Nhưng nếu nhìn kỹ những nơi đó, rõ ràng là địa điểm nhà trường của Trần Điệp đã tổ chức các chuyến đi chơi vào mùa xuân khi cô học tiểu học. Rất bình thường, căn bản có thể coi là một nơi đáng để đi xem. Cô lướt xuống, phát hiện một cái, hay là đi phố cổ Nam Khiên, ở đó có rất nhiều đồ ăn vặt. Được, Văn Lương căn bản không ngại đi đâu. Nhưng đến tối rồi đi, ban ngày chỗ đó có quá nhiều người. Được, em nghỉ ngơi một chút trước đi. Hai người ở khách sạn nghỉ ngơi một lát. Công việc của Văn Lương cũng rất bận rộn, lần này cùng Trần Điệp ra ngoài, nhưng mấy ngày trước mới tạm thời quyết định. Một số việc không kịp xử lý xong, anh liền lấy máy tính ra, bắt đầu làm việc trong thư phòng ở khách sạn. Trần Điệp yên lặng nhìn anh bận rộn một hồi, mới thật sự không nhịn được mà đi tới bên cạnh anh hơi ngượng ngùng. Ngày hôm qua anh còn rất nhiều công việc chưa xử lý xong sao? Văn Lương dừng gõ bàn phím. Không, anh chỉ chuẩn bị những tài liệu này cho tốt. Trần Điệp nhìn một đống số liệu trên màn hình. Nếu anh bận, buổi tối chúng ta không ra ngoài. Tới đây lại ở trong khách sạn. Văn Lương cười cười nắm tay cô. Có phải là nhàm chán không? Không. Trần Điệp không quấy rầy anh. Anh cứ làm việc tiếp đi, em xem kịch bản mới. Đến chạng vạng, sắc trời dần dần tối đen. Rốt cuộc Văn Lương cũng đóng máy tính. Trần Điệp đội một chiếc nón rộng vành, có thể che nửa khuôn mặt, cùng Văn Lương ra ngoài. Phố cổ Nam Khiên cách khách sạn không xa, bọn họ không lái xe mà đi bộ đến. Vu Khê vĩ độ thấp, thời tiết tháng này khá ấm áp. Trần Điệp mặc váy trắng nửa tay, trong khi Văn Lương lại là áo trắng quần đen. Tướng mạo hai người xuất chúng, chẳng mấy chốc đã thu hút người qua đường ghé mắt nhìn qua. Dọc đường đi, Trần Điệp thậm chí không dám ngẩng đầu lên. May mà ánh sáng ven đường ở đây vào ban đêm không được tốt lắm. Ánh đèn mờ mờ, bằng không thì một số người đã xem ảnh Văn Lương trên mạng đều có thể nhận ra anh. Đến bờ sông đi. Trần Điệp đẩy đẩy anh, cùng nhau bước xuống bậc thềm. Gió đêm hiu hiu mang theo hơi nước ẩm ướt. Con đường nhỏ bên sông không có người, chỉ có ông lão cầm đèn pin ngồi câu cá bên cạnh. Cuối cùng, Trần Điệp có thể tạm thời ngẩng đầu lên. Phía xa xa là một tấm bảng trụ bằng đá dựng phía trước. Trên đó viết bốn chữ, phố cổ Nam Khiên. Ngày thường, phố cổ Nam Khiên chỉ có trẻ em nơi đây và khách du lịch đến. Tối thứ sáu của tháng tư, còn chưa tới mùa du lịch, nên không có nhiều người trên phố cổ Nam Khiên. Nhưng sự phát triển du lịch ở Vu Khê trong những năm qua khiến khung cảnh xung quanh con phố này được quét tước sạch sẽ. Hai bên phố là những ngôi nhà cổ kính lâu đời, còn có sân khấu biểu diễn kịch địa phương. Khi còn bé, em rất thích ăn bánh gạo ở đây. Trần Điệp vừa nói, vừa kéo Văn Lương đi tới một tiệm bánh gạo. Bà chủ rất nhiệt tình, khi nói chuyện mang đặc khẩu âm địa phương. Đến, muốn cái gì nào? Ở đây có rất nhiều hương vị, có thể mua thử xem. Bánh gạo chính là đặc sản của chúng tôi. Trần Điệp để vành nón thấp xuống, gọi vị nguyên bản. Một lòng đỏ trứng muối, còn có một chiếc bánh gạo Việt quất. Bà chủ gói ghém lại, còn tặng thêm một cái bánh gạo táo đỏ, đưa cho Văn Lương. Chúc các cháu sớm sinh quý tử nhé. Trần Điệp sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Văn Lương. Trái lại, thần sắc của anh rất tự nhiên. Trả tiền xong rồi nhận lấy. Hiếm khi cười nói với người khác. Cảm ơn. Hai người lại vào quán bên cạnh, mua một ly nước ô mai và một đĩa hoa quả. Rồi xách đến ghế gỗ dài bên bờ sông ngồi xuống. Bánh gạo ăn rất ngọt. Văn Lương cũng không đặc biệt thích đồ ngọt, cho nên cắn một miếng vị nguyên bản, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Điệp ở bên cạnh. Cô đang cầm một cái bánh gạo Việt quất, ngón tay trắng nõn xé phần màu xanh nhạt của Việt quất dính trên đó, bỏ vào miệng. Sau đó cắn một miếng bánh gạo, xung quanh không cẩn thận in một dấu son mờ. Văn Lương nhìn đến xuất thần, phảng phất như xuyên qua thời không, thấy được cuộc sống ngày trước của Trần Điệp ở Vu Khê. Cô bé ngồi một mình bên bờ sông, tay cầm chiếc bánh gạo thơm lừng béo ngậy, cái miệng nhỏ ấm áp. Thì ra cuộc sống của cô chính là như vậy. Hai người đi dạo trên phố cổ Nam Khiên một lúc rồi mới rời đi. Đi bộ trở về, vừa đi vừa trò chuyện. Người dân ở đây ít sống về đêm. 8 giờ rưỡi tối, con đường trở nên an tĩnh. Dưới ánh đèn đường nơi hẻm nhỏ, chỉ còn mấy cụ già tụ tập lại một chỗ, cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm. Trần Điệp hiếm khi giống như đà điểu chôn đầu trong cát, vẫn luôn không dám nhớ lại chuyện trước kia. Nhưng hôm nay, đi cùng Văn Lương một chuyến, liền cảm thấy cũng không có gì phải sợ. Chỉ là nơi bản thân đã từng sống một thời gian mà thôi. Cô không tiếng động mà làm nhảm kể cho Văn Lương nghe từng việc nhỏ của mình ngày trước. Ký ức cũng bởi vậy mà khôi phục. Đi được một lúc lâu, Văn Lương mới hỏi. Hiện tại muốn trở về nhìn xe một chút không? Trần Điệp ngẩng đầu mới phát hiện bản thân đã bất chi bất giác đi tới trạm xe buýt kia. Cô nhìn sang bên trái, là ngôi nhà quen thuộc. Mũi chân cô giật giật, lặng lặng nhìn căn nhà đó một lúc, mới nâng tay lên chỉ vào nói. Chỗ đó chính là nơi em từng ở trước kia. Văn Lương nhìn sang theo ngón tay cô, không tiếng động mà cầm tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng nói chậm rãi. Đi qua nhé. Hiện đã muộn rồi. Trần Điệp lại bắt đầu viện cớ. Có lẽ bọn họ đều đã ngủ, ngày mai lại đến. Đèn còn sáng mà. Văn Lương nâng cằm, ý bảo đèn trên lầu 2 vẫn sáng. Trần Điệp nhếch môi không nói gì. Văn Lương cũng không miễn cưỡng, kiên nhẫn dắt tay cô. Vậy ngày mai quay lại. Trần Điệp đi theo sau anh được 2 bước mới cúi đầu, trầm giọng giải thích. Chỉ là em cảm thấy đi vào thế này rất kỳ quái, cũng không biết nên nói gì. Rất kỳ lạ. Người ta có lẽ cũng không muốn gặp em. Nghe anh Khương Hiện nói, sau này bọn họ còn có một đứa con trai. Làm vậy quá quấy rầy rồi. Văn Lương nhàn nhạt nói, ừ, siết chặt lòng bàn tay cô. Nhưng vừa đi được vài bước, một luồng gió xẹt qua sau lưng, mang theo giọng nói quen thuộc, tưởng rằng đã quên. Rất nhẹ, run run gọi. Trần Điệp. Cô quay đầu lại. Trước khi đến đây, cô đã lường trước được nhiều cảnh tượng gặp lại. Nhưng không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Trong tay Vương Miên cầm theo số rác. Có lẽ là số rác trong nhà bếp. Thức ăn thừa và dầu mỡ dính lên, từng giọt nhỏ xuống. Bà đứng cách đó không xa, đèn đường chiếu trên mặt bà. Lưng bà hơi gù. Bên ngoài cổ tay áo sơ mi trắng là bằng chất liệu cốt tông, cài một bông hoa màu lam đã nhạt màu. Đôi mi đen của Trần Điệp khẽ rung run, ngước mắt nhìn về khuôn mặt đó. Bà đã già đi rất nhiều, nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, tóc lòa xòa khắp nơi, vài sợi tóc vụ xuống cổ. Trần Điệp thấy mắt bà từ từ đọng nước, rồi lại run lên, nước mắt rơi lã chã. Giọt nước mắt như đâm vào đầu quả tim của Trần Điệp. Sự ủy khuất thấm đẫm chất chứa bấy lâu trong lòng cô trở nên mềm mại, nhẹ nhàng hơn. Văn Lương buông tay cô ra. Trần Điệp dừng lại, ngước mắt nhìn anh. Anh thấp giọng nói, em tự quyết định đi, đi tới hay là quay về khách sạn. Trần Điệp không biết mình đã đứng đó bao lâu, sau đó cởi chiếc mũ rộng vành trên đầu xuống, nhìn về phía Vương Miên. Cây liễu cao lớn bên bờ đã nảy chồi non, bông liễu lung lay. Vương Miên thất tha thất thểu đi tới, cánh tay khẽ nâng, rồi nhanh chóng hạ xuống. Tình cảnh lúc này, bà và Trần Điệp đứng chung một chỗ, cũng không giống như người cùng một thế giới. Bất luận ai nhìn đến, đều sẽ không tin rằng, năm xưa, Trần Điệp chính là tay bà nuôi dưỡng. Con bé thật sự quá gọn gàng xinh xắn. Mặc dù trên người chỉ mặc một chiếc váy trắng bình thường, nhưng lại khiến Vương Miên không dám chạm vào, càng không dám tới gần. Bà có chút chật vật, lúng túng cười cười, lau tạp dề. Tay ta bẩn. Trần Điệp không biết nên phản ứng thế nào. Cô đã nhìn ra vừa rồi Vương Miên muốn ôm mình. Nhưng Trần Điệp vẫn không biết làm thế nào mở rộng vòng tay chào đón bà. Thậm chí, hiện tại cô còn không biết phải gọi bà thế nào. Gọi mẹ, cô không nói nên lời. Gọi gì, tựa hồ cũng không thích hợp. Cuối cùng, không còn cách nào khác, đành ừ một tiếng. Tay ta bẩn. Ừ. Trần Điệp cau mày, ảo não vì mình nói sai. Cũng may Vương Miên không để ý, không khỏi lao tay vào tạp dề. Một hồi lâu mới nghẹn ra một câu. Vào nhà ngồi một lát nhé. Vâng. Trong nhà cái gì cũng thay đổi. Trần Điệp nhìn một vòng, lôi kéo Văn Lương cùng nhau ngồi xuống ghế đặt trước bàn. Vương Miên chạy chậm, đem xô rác để ở phòng bếp, rửa tay, bưng hai tách trà đi ra. Mặt trên có vài lá trà nổi lên, đặt trước mặt hai người. Không phải trà ngon gì, nhưng làm ấm cổ họng. Người đừng vội, cũng ngồi đi. Trần Điệp lại nói, lại hỏi. Không còn ai ở nhà sao? Trần Kính Bình không có ở đây. Ông ấy ăn cơm xong thì nhận được điện thoại từ nhà máy, nói là điện bị chập, nên đã chạy qua đó sửa rồi. Vương Miên cười tạp dề, ngồi xuống đối diện bọn họ. Sao con lại trở về nơi này? Gần đây không có nhiều việc, con dẫn... Cô tạm dừng, nhìn về phía Văn Lương tiếp tục nói. Dẫn bạn trai đến, tiện thể nhìn xem. À, Vương Miên gật gật đầu, sau đó cẩn thận nâng mắt nhìn Văn Lương, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Khoảng thời gian trước, con gặp được anh Khương Hiện, là hàng xóm trước đây. Trần Điệp nói. Hả? À, ta nghe mẹ cậu ấy nói, hiện tại cậu ấy cũng có tiền đồ, ở thành phố lớn gây dựng sự nghiệp. Trần Điệp. Con nghe anh ấy nói, mấy năm nay các người sống không tồi, sức khỏe cũng khá tốt. Hiện tại đứa nhỏ đi học mẫu giáo hay tiểu học? Nghe cô nói câu này, Vương Miên lại lần nữa khó xử. Ậm ừ lúng túng nói. Là khá tốt. thằng bé học hành cũng ổn, sắp vào tiểu học rồi. Hôm nay thằng bé không ở nhà mà bên nhà chú nó. Trần Điệp gật gật đầu, bỗng nhiên không biết hỏi gì, cầm tách trà lên uống một ngụm trà nóng. Tay Văn Lương đặt lên vai cô, lặng lẽ nhéo một cái. Vương Miên đánh vỡ sự im lặng. Gần đây công việc của con có bận rộn lắm không? Vâng, qua thời gian này sẽ tiến tổ. Cô nói xong, lại cảm thấy Vương Miên có lẽ nghe không hiểu ý nghĩa của từ tiến tổ, bổ sung. Có bộ phim mới chuẩn bị quay chụp. À. Vương Miên liên tục gật đầu. Ta thấy trên điện thoại có rất nhiều người khen ngợi con. Ta và bố con còn cùng nhau đến rạp chiếu phim ở thị trấn vào mùng một Tết để xem. Quay rất tốt. Trần Điệp không ngờ các cô gặp lại nhau trong tình cảnh bình tĩnh, hòa nhã như vậy. Như là hai người bạn già, hỏi thăm cuộc sống của đối phương những năm gần đây. Nhưng đối với khúc mắc kia, vẫn không dám động vào. Sau khi hàn huyên được 20 phút, Trần Điệp đứng dậy. Đã muộn rồi, người cũng mau ngủ đi, chúng con đi trước. Vương Miên ngước nhìn cô, há miệng muốn nói gì đó. Trần Điệp lôi kéo Văn Lương đi về hướng cửa. Vừa mở cửa, Vương Miên ở sau lưng đột nhiên gọi lại. Trần Điệp. Cùng lúc đó, Trần Điệp nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình, Trần Kiến Bình. Ông cất xe máy vào sân nhỏ, vừa cởi mũ bảo hiểm liền nhìn thấy Trần Điệp. Cũng nhất thời sững sờ tại chỗ, nhìn cô một hồi lâu mới bước tới. Phải đi rồi sao? Vương Miên đứng phía sau, tha thiết nhìn theo bóng lưng cô, bất giác rơm rớm nước mắt. Nếp nhăn trên mặt bà nổi lên, tựa như khe rãnh, nước mắt từ trong chảy ra ngoài. Bé à? Bà nói giọng địa phương. Trần Điệp dừng bước, quay đầu nhìn bà một cái, thở dài, đi tới đỡ bà ngồi trở lại trên ghế. Người đừng khóc mà. Sau khi giọt nước mắt rơi xuống, lời nói cũng trở nên dễ nói hơn. Vương Miên lấy tay áo lau mắt, cúi đầu, ngón tay vân vê tay áo. Là ba mẹ có lỗi với con. Trần Điệp không đáp. Lúc đó mẹ sinh bệnh, chi phí phẫu thuật tới 20 mấy vạn. Tiền tiết kiệm của nhà chúng ta cũng chỉ có hơn 10 vạn. Đúng với những lời Khương Hiện từng nói, Trần Điệp ngước mắt lên hỏi. Bây giờ sức khỏe của người có tốt không? Tốt, đều tốt. Cả phẫu thuật rất thành công. Vương Miên dừng một chút, tiếp tục nói. Trường cấp 3 khi đó, con phải học bổ túc vào kỳ nghỉ hè. Giáo viên có gọi điện đến nhà, nói rằng trên trường mời giáo viên từ thành phố đặc biệt đến giảng dạy. Học phí cho một kỳ bổ túc hè đã tốn hơn 8.000 tệ. Trong nhà thực sự không lấy ra tiền. Vào thời điểm đó, cha mẹ ruột của con đã tới đây. Bọn họ đích thân tìm mẹ và ba con. Lúc đó, chúng ta mới biết cha mẹ ruột của con rất có tiền, còn thành lập một công ty ở thành phố lớn. Bọn họ nói với mẹ là con trở về mới có thể nhận được sự giáo dục phát triển tốt nhất. Về sau kế thừa gia sản, cuộc sống so với nơi này tốt hơn gấp 100 lần, tiền đồ càng thêm tươi sáng hơn. Trần Điệp sửng sốt. Phương hướng này khác xa với suy nghĩ ban đầu của cô. Cô khẽ cau mày hỏi. Không phải vì phí phẫu thuật sao? Cái gì? Con cho rằng các người là bởi vì tiền phẫu thuật mới để con đi. Sao có thể chứ? Trần Kiến Bình ở một bên lập tức nói, phản ứng mạnh mẽ. Một lát sau, tự hồ mới ý thức được phản ứng hơi quá khích, lẩm bẩm lặp lại nói. Làm sao có thể vì chuyện này? Vương Miên hỏi. Con vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta bởi vì điều này mới để con đi sao? Trong thâm tâm Trần Điệp, cô cũng cảm thấy như vậy sau khi nghe xong những lời mà Khương Hiện nói vào mấy ngày trước. Trước đó nữa, cô vẫn luôn cho rằng bản thân ở cái nhà này có cũng được, không có cũng chẳng sao, nên mới có thể bị gửi đến Trần gia. 20 mấy vạn tiền phẫu thuật lúc đó, mẹ và ba con đã nhờ bạn bè người thân giúp đỡ mới gom góp đủ. Nhưng phẫu thuật xong thì trong nhà thật sự không còn tiền. Hơn nữa, nếu như mẹ chết trên bàn mổ, chi phí học hành của con về sau, ba mẹ cũng không có khả năng chi trả. huống chi sau này con còn muốn thi đại học. Lúc trước, ba và mẹ nhận con về nhà, thực sự coi con trở thành con gái của chúng ta. Mẹ... Khi đó, bác sĩ nói mẹ rất khó có con. Sau đó, lúc con rời đi không lâu, mẹ không nghĩ tới sẽ mang thai. Mẹ và ba luôn xem con là con gái duy nhất của chúng ta. Chỉ là không nghĩ tới còn có biến cố sau này. Vương Miên cúi đầu. Chúng ta sao có thể vì 20 vạn tiền phẫu thuật mà không cần con được? Trần Điệp cắn môi, trái tim đập thình thịch. Nhưng chúng ta hy vọng con sống tốt. Mẹ chỉ mới học tới sơ trung, vẫn luôn hâm mộ những người có bằng cấp cao, gia đình có điều kiện. Mẹ cũng muốn bé được như vậy. Nhưng khi đó, trong nhà quá khó khăn, rất nhiều việc phải lo. Huống chi, đó mới là cha mẹ ruột của con. Con gái mẹ lẽ ra đã có thể sống một cuộc sống tươi đẹp. Muốn cái gì thì có cái đó. Mẹ thật sự không muốn con đi theo chúng ta chịu khổ. Bác sĩ khi đó còn nói, một nửa khả năng cuộc phẫu thuật sẽ thất bại. Mẹ không dám tưởng tượng được con và ba sẽ sống ra sao, lớn lên như thế nào. Cổ họng Trần Điệp khô khốc, mí mắt nóng lên. Khi cha mẹ ruột của con đến, còn mang theo luật sư, thời điểm chúng ta nhận nuôi con, làm các thủ tục cũng không hợp lệ. Mẹ không hiểu chi tiết cụ thể, chỉ biết là sau vụ kiện, bọn họ có thể lấy được quyền nuôi dưỡng. Ngày đó, lúc con rời đi, mẹ đột ngột sinh bệnh mà ngất xỉu phải nhập viện, cũng không thể đi tiễn con. Từ nhỏ, Vương Miên đã lớn lên ở địa phương này, đọc không quá 5 cuốn sách, trình độ văn hóa không cao, đối với đám người kia tự nhiên trở nên mặc cảm. Dù trong lòng bà tự ti như vậy, cũng nghĩ, sau này Trần Điệp không thể trở thành người như bà. Bà sinh ra đã tự ti, thậm chí còn cảm thấy mình làm chậm trễ Trần Điệp. Gia đình ruột thịt là người có tiền, sẽ không cần vì tiền mà phát sầu. Nhưng dù sao cũng đã nuôi nấng 16 năm. Nếu như lúc ấy trong nhà có chút tiền, có chút hy vọng, bà sẽ không nhượng bộ để Trần Điệp bị bọn họ mang đi. Trần Kiến Bình lấy một cuốn sổ bằng giấy ráp từ trong buồng ra. Rất dày. Bên trong kẹp không ít thứ. Hóa đơn chi tiêu gia đình, hóa đơn điện nước. Ông lật một lúc lâu, cuối cùng lật đến một trang, mặt trên dán một tấm vé. Đó là vé ga xe lửa từ Vu Khê đến Yển Thành. Trần Điệp chăm chú nhìn hai địa danh, không biết nên hình dung tâm trạng của mình vào giờ phút này như thế nào. Cô vẫn luôn nghĩ rằng, sau khi mình bị gia đình ruột thịt vứt bỏ, lại bị cha mẹ nuôi tùy ý định đoạt tiễn đi, cô không do dự lựa chọn bất luận bên nào, đánh cược một phen, bỏ đi cùng Văn Lương, người hoàn toàn xa lạ tại thời điểm ấy. Nhưng hiện tại, ngay từ đầu, hình như cô không phải bị vứt bỏ, mà là cuộc sống của Vương Miên và Trần Kiến Bình hoàn toàn lâm vào tình cảnh khó khăn. Dựa theo điều ước của chính bọn họ, hy vọng cô có thể sống tốt hơn. Mặc dù điều ước này không phải là điều cô thực sự mong muốn, nhưng cuối cùng cô cũng có thể buông xuống. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tất cả những gì cô muốn chỉ là một lời giải thích chân chính. Người đã tới Yển Thành sao? Trần Điệp nhẹ giọng hỏi. Đã tới, nhưng không thấy con. Chúng ta không biết cha mẹ ruột của con sống ở đâu trong Yển Thành. Bà cúi đầu. Địa phương đó quá lớn. Trần Điệp không biết nên nói cái gì, quay đầu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau mới quay lại nói. Con đã trở về. Cuối cùng, Vương Miên cũng che miệng khóc thành tiếng, đứt quãng nói. Đêm nay ở lại đây đi, phòng của con vẫn luôn được giữ lại, chăn cũng vừa mới phơi. Ngay lúc đó, Trần Điệp không có thời gian nghĩ xem tại sao chăn trong phòng cô vừa vặn được phơi mới. Vương Miên lại nhìn về phía Văn Lương. Nếu cậu không chê, có thể ở phòng con trai tôi. Thằng bé không có ở nhà. Trần Điệp nghiêng đầu nhìn anh, lo lắng anh ngủ không quen. Văn Lương gật đầu. Được, đã quấy rầy rồi. Nhiều năm trôi qua như vậy, sự việc năm đó vì vài câu đơn giản đã được tháo bỏ. Các cô hòa giải, cũng buông xuống quá khứ của mình. Thẳng đến khi Trần Điệp bước vào phòng ngủ trước đây, nhìn cách bài trí quen thuộc, vẫn thấy mờ mịt. Nhưng giống như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi trên chiếc giường ban đầu, đưa tay cẩn thận sờ sờ ga trải giường. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Mạch não của cô chậm hơn bình thường một chút. Đến giờ phút này, cổ họng mới nảy lên một hồi đắng chát. Cô nằm một lúc, trước khi đi ngủ gửi một tin nhắn cho Văn Lương ở phòng bên cạnh. Trần Điệp, đã ngủ chưa? Đợi một lúc cũng không thấy anh trả lời. Chẳng lẽ thật sự ngủ rồi? Còn sớm mà, không nên chứ. Trần Điệp đặt điện thoại sang một bên, nhìn lên trần nhà, miên man suy nghĩ về lời nói của Vương Miên lúc nãy. Lại trở mình, bắt đầu cảm thấy khát nước. Trong phòng ngủ không có máy lọc nước, Trần Điệp do dự một lát, quyết định đi ra ngoài rót nước. Cô không bật đèn, mà nương theo ánh sáng màn hình điện thoại đi xuống cầu thang. Đột nhiên nghe được giọng nói của Văn Lương và Vương Miên. Bước chân dừng lại, áp chặt màn hình điện thoại trước ngực, ấn tắt. Lần này thực sự cảm ơn cậu. Nếu không phải cậu mang con bé trở về, tôi không biết đến bao giờ mới có thể giải thích rõ ràng với nó. Sau khi ca phẫu thuật thành công, tôi vẫn luôn hối hận, nhưng cuối cùng chưa từng gặp lại con bé. Văn Lương nói, là cô ấy muốn đến đây, cô ấy không muốn, tôi sẽ không miễn cưỡng. Mấy ngày trước, cô ấy rất căng thẳng vì sắp trở về, cho nên tôi muốn xác nhận tình hình trước, miễn cho vạn nhất làm cô ấy thất vọng. Khóe mắt Vương Miên còn ngấn lệ. Hiện tại, tôi thấy con bé có cậu bên cạnh, cũng coi như an tâm rồi. Văn Lương lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra đưa qua. Số tiền này dì cầm đi. Vương Miên liên tục xua tay. Không được, không được. Số tiền này tôi không thể lấy. Các cậu ở thành phố lớn cũng không dễ dàng. Số tiền này dành mua đồ ăn ngon cho con bé đi. Bà căn bản không biết có bao nhiêu tiền trong cái thẻ này, cũng không thể tưởng tượng được. Văn Lương không am hiểu loại xã giao thế này. Cùng lúc đó, nghe thấy sau lưng có tiếng đồ vật rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Điệp đang đứng trong bóng tối. Văn Lương đặt thẻ ngân hàng lên bàn, lập tức xoay người đi thẳng về phía cô. Cuối cùng cô cũng biết. Trước khi đi một ngày, Văn Lương đột nhiên nói có việc cần giải quyết là đi làm gì. Đã biết vì sao anh vừa lúc đi dạo gần nhà cũ, lại hỏi cô có muốn trở về nhìn xem hay không. Đã biết vì sao mặc dù cô đội mũ, nhưng Vương Miên lại có thể thông qua bóng lưng mà gọi tên cô vào lúc trời tối. Cũng biết tại sao chăn trong phòng cô vừa vặn được phơi mới. Anh đã ở đây một ngày trước. Bởi vì cô lo lắng, vì cô quá sợ hãi phải nghe lời giải thích không tốt, cho nên anh đã đến trước để nghe câu trả lời. Anh biến bản thân thành áo giáp và lớp bảo vệ của cô, nghe được đáp án tốt, cho nên yên tâm dẫn cô đến đây, bảo đảm cho cô sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào. Vành mắt Trần Điệp ướt át hỏi, anh đã tới đây rồi phải không? Văn Lương nhìn cô ôm lấy. Ừ. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi đến mọi người tập 16 của bộ truyện Đi Theo Anh Không. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.